Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 177, phiên ngoại 1, một show hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lễ trao giải Cerasit lần này, Toái Không tuy là phim Hoa ngữ, nhưng lại giành được nhiều giải thưởng nhất một cách bất ngờ ngoài giải thiết kế tạo hình xuất sắc nhất của Kỳ Yến Ngưng. Phim còn có giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và phim nói tiếng nước ngoài hay nhất cùng 4 giải thưởng khác cuối cùng. Với thành tích thu hoạch 5 giải thưởng lớn, phim trở thành ngựa ô lớn nhất của giải Cerasit lần này. Tin tức vừa công bố, dư luận trong nước lập tức bùng nổ. Không ít người đã theo dõi sát sao tin tức giải Cerasit. Mỗi một giải thưởng được công bố đều khiến mọi người vô cùng vui mừng. Ban đầu, mọi người chủ yếu chú ý đến nam chính và đạo diễn. Dù sao thì những giải thưởng khác đối với công chúng cũng không phải là thứ gì quá đáng để tâm. Khi đoàn làm phim chính trở về nước và nhận phỏng vấn, mọi người mới bắt đầu chú ý đến Kỳ Yến Ngưng. Đặc biệt là đạo diễn Cổ, lần đầu tiên tiết lộ chuyện trong đoàn phim với bên ngoài. Bộ phim này thành công được là nhờ công rất lớn của Tiểu Kỳ. Cậu ấy là một thiên tài thực thụ, có thể hiện thực hóa hoàn hảo ý tưởng của đạo diễn. Bất kỳ đạo diễn nào cũng đều muốn hợp tác với cậu ấy. Đạo diễn Cổ nói một cách thẳng thắn với truyền thông. Cũng chính vì năng lực của Tiểu Kỳ mà suýt chút nữa sự hợp tác của chúng tôi tan vỡ. Giới truyền thông vô cùng nghi hoặc, tại sao năng lực lại khiến sự hợp tác tan vỡ? Chẳng lẽ Kỳ Yến Ngưng tự cao tài năng mà không nghe ý kiến người khác? Ngay cả người dẫn chương trình cũng nhíu mày. Đạo diễn Cổ thấy vẻ mặt anh ta, cười ha hà. Anh nghĩ đi đâu vậy? Là lỗi của tôi, năng lực của Tiểu Kỳ quá giỏi. Ekip lúc đó cũng nói gì làm nấy được, khiến lão già này như tôi bay bổng quá đà. Có một khoảng thời gian, tôi điên cuồng sửa kịch bản, gây thêm rất nhiều phiền phức cho Tiểu Kỳ và ekip lúc đó, khiến tiến độ chuẩn bị cho phim có lúc bị đình trệ. Cuối cùng vẫn là Tiểu Kỳ nhắc nhở tôi mới nhận ra mình đã đi lạc lối, tiến độ đoàn phim lúc đó mới có thể tiếp tục tiến triển. Đạo diễn Cổ nói với giọng nhẹ nhàng, kể lại chuyện này như một chuyện vui trong quá trình quay phim. Sau một thời gian dài như vậy, ông đã hoàn toàn bỏ qua chuyện đó. Hơn nữa, chuyện này cũng không thể giấu được. Sau khi đoạt giải mà đem việc này nói ra, tự mình xác định bản chất là chuyện vui trong đoàn phim, thì mới không ảnh hưởng đến danh tiếng của ông và Kỳ Yến Ngưng. Ông thậm chí còn miêu tả lại một cách sống động cảnh tượng lúc Kỳ Yến Ngưng và ông đối đầu. Mắt giới truyền thông đều sáng lên, Toái Không chưa được công chiếu. Rất nhiều chi tiết về mặt nội dung không thể tiết lộ, vì vậy nội dung phỏng vấn lần này cũng khó tìm được điểm nóng. Vốn họ còn đang hơi buồn rầu, nhưng lúc này, đạo diễn Cổ đã đưa một quả bom, tin tức lớn đến tận tay họ. Đạo diễn gạo cội cấp Quốc Bảo và nhà tạo mẫu trẻ tài năng xảy ra xung đột trong đoàn phim. Cuối cùng nhà tạo mẫu lại là người thắng lớn. Tin tức như vậy chắc chắn sẽ rất thu hút. Và khi bài phỏng vấn được công bố, quả nhiên đã gây ra bàn tán sôi nổi. A còng thứ hai buổi sáng hư, ha ha ha, Cổ đạo bắt chước dáng vẻ Kỳ Yến Ngưng, giống ghê, cười chết mất. A còng Nhiêu Lang hàng năm luyến sầu riêng, Kỳ Yến Ngưng ngầu quá đi, mạnh mẽ, chuyên nghiệp, nếu tôi là đối tác của anh ấy tôi sẽ rất yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A còng Thâm Nhập Thiền Xuất, quả nhiên, người thành công đều có chính kiến riêng, không phải dạng gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu là tôi, đạo diễn bảo gì chắc tôi làm nấy, miễn có tiền là được. Bài phỏng vấn này khiến không ít người chuyển sự chú ý từ nam chính và đạo diễn sang Kỳ Yến Ngưng, và sau đó họ kinh ngạc phát hiện, trời ạ, Kỳ Yến Ngưng trong hơn một tháng gần đây đã làm được không ít chuyện. Đầu tiên là giải Phi Hoàng, Kỳ Yến Ngưng nhờ đăng thần giai đã liên tiếp giành giải tạo hình xuất sắc nhất và hóa trang xuất sắc nhất. Đây là vinh dự cao nhất mà ngành phim truyền hình trong nước có thể trao cho một nhà tạo mẫu phim truyền hình. Sau đó, khi đến nước về, anh đầu tiên thay mặt TND nhận giải hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất của Vooper. Giải thưởng này tuy không trao trực tiếp cho anh, nhưng ai cũng biết Kỳ Yến Ngưng là tổng giám đốc hình ảnh cho album thứ hai của TND, Gu Thẩm Mỹ và hiệu quả hình ảnh xuất sắc của TND có hơn nửa công lao của Kỳ Yến Ngưng. Tiếp đó, vài ngày sau, Kỳ Yến Ngưng nhận giải nhà tạo mẫu xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Thời trang cao cấp, là người thứ 8 trong lịch sử và là người Hoa đầu tiên nhận giải thưởng này. Giải thưởng này tuy không nổi tiếng với công chúng, nhưng lại là giải thưởng đỉnh cao nhất trong lĩnh vực tạo mẫu thời trang. Nhận được giải này, mọi thương hiệu và ngôi sao đều sẽ hết mực săn đón người đoạt giải, giới thời trang chính là sân sau của người đoạt giải. Sau đó nữa là giải Sarah Seed mà mọi người đều biết. Kỳ Yến Ngưng lần đầu tiên tham gia vào việc quay phim điện ảnh đã lập tức giành được giải thiết kế tạo hình xuất sắc nhất, giải thưởng cao nhất trong lĩnh vực tạo hình điện ảnh. Nhà tạo mẫu có 3 lĩnh vực tương ứng, sân khấu, thời trang và phim ảnh. Kỳ Yến Ngưng, trong vòng hơn 1 tháng ngắn ngủi này, đã thâu tóm toàn bộ giải thưởng đỉnh cao của cả 3 lĩnh vực. Thật là đáng sợ, trước đây biết Kỳ Yến Ngưng giỏi, nhưng không có nhận thức quá rõ ràng về mức độ giỏi của anh ấy. Còn lúc này, họ cuối cùng đã có khái niệm rõ ràng. Nói ra thì, trong từng lĩnh vực riêng lẻ này, không phải là không có người có thể sánh ngang hay thậm chí ưu tú hơn Kỳ Yến Ngưng. Dù sao thì anh còn trẻ, xuyên đến thế giới này cũng chưa đầy 3 năm. Nhưng nếu nói về tài năng toàn diện, Kỳ Yến Ngưng đã là người số 1 thế giới hoàn toàn xứng đáng. A Còng Dép Lê có tâm sự, Kỳ Yến Ngưng, thật sự quá đỉnh, ngoài đời lại có người tài năng xuất chúng như vậy xuất hiện. Phim truyền hình còn không dám viết thế. A Còng Tiểu Cầu Cầu, ủa, giỏi đến mức này thật sự hợp lý không vậy? Từ lúc anh ấy chuyển nghề đến giờ chưa đầy 3 năm, địa vị leo thang như tên lửa, thoáng cái đã thành nhà tạo mẫu số 1. A Còng Mỹ Thức Ta Thực Hào, theo tốc độ phát triển này của Kỳ Yến Ngưng, chẳng mấy năm nữa là thành người số 1 đúng nghĩa rồi. Dù sao thì anh ấy ngoài thiên phú ra còn cực kỳ nỗ lực nữa. Lần trước xem livestream của An Tử, nói là kỳ ca của cậu ấy ngày thường không rời sổ tay và notebook, có thời gian là xem tin tức về thẩm mỹ và thời trang, mọi ý tưởng đều ghi lại ngay lập tức. Khi gặp cảnh đẹp, nhóm TND họ đều trầm trồ, chỉ có Kỳ Yến Ngưng là tại chỗ ghi lại phương án phối màu. A Còng ăn no liền ngủ, ủa, đây là thể loại. Cuốn vương, người cực giỏi và chăm chỉ, luôn nỗ lực vượt trội. Gì vậy? Nỗ lực cỡ đó cộng thêm thiên phú, còn chuyện gì anh ấy không làm được nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bây giờ chỉ muốn biết, Lăng Tổng làm thế nào mà theo đuổi được? Đóa hoa lạnh lùng trên cao, kỳ ca vậy, A Còng mỗi ngày freestyle, muốn biết. 1. Xem trên lễ trao giải, Kỳ Yến Ngưng rõ ràng quan hệ rất tốt với Lăng Tổng, nhưng rốt cuộc họ đến với nhau thế nào vậy a? A Còng chó bắp cải, muốn biết. 2. Có chương trình nào mời cặp đôi này không vậy? Tôi nguyện ý mua VIP để xem. Trên mạng ồn ào náo nhiệt, các cư dân mạng đầu tiên là khen ngợi Kỳ Yến Ngưng từ mọi phương diện. Không chỉ cư dân mạng bình thường, những người làm trong ngành liên quan còn khen ngợi khoa trương hơn. Nào là thiên tài trăm năm có một, ánh sáng của giới thời trang Hoa Quốc, bàn tay vàng trong tạo hình phim ảnh. Đủ loại lời khen như thể miễn phí trút xuống đầu Kỳ Yến Ngưng. Sau khi tuyên truyền đến mức con kiến đi ngang qua cũng biết Kỳ Yến Ngưng đỉnh cỡ nào, bắt đầu có người suy nghĩ lan man. Có người đào sâu quá khứ của Kỳ Yến Ngưng, muốn biết tại sao anh có thể chuyển ngành thuận lợi và nhanh chóng bước LND cao như vậy. A Còng thời trang 818, Kỳ Yến Ngưng không hẳn là chuyển nghề, anh ấy nhiều lắm chỉ là lạc đường biết quay lại, vốn dĩ trước khi tham gia sâu tạp kỹ kia. Anh ấy là sinh viên xuất sắc chuyên ngành thiết kế trang phục, gu thẩm mỹ được rất nhiều thầy cô công nhận. Cũng vì vậy mà khi anh ấy đi tham gia tuyển tú, nhiều bạn học và thầy cô đã không mấy thông cảm. Mà trong sâu tuyển tú đó, biểu hiện của anh ấy rất bình thường, lại còn vướng vào scandal. Sau đó, anh ấy bị cả mạng tẩy chay, có lẽ đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Đối với anh ấy, ngưỡng cửa gia nhập ngành thiết kế trang phục và ngành tạo hình có điểm tương đồng. Nhưng rào cản của ngành thiết kế trang phục rõ ràng cao hơn một chút. Trong tình huống bị cả mạng tẩy chay như vậy, việc bước vào ngành thiết kế trang phục càng khó khăn hơn, cho nên nhờ cơ duyên trùng hợp mà lựa chọn ngành tạo hình cũng không khó hiểu. Theo tin tức vỉa hè, việc Kỳ Yến Ngưng lựa chọn ngành tạo hình lúc trước còn là nhờ người chị cùng trại trẻ mồ côi với anh ấy giới thiệu cho một công việc. Đúng, chính là Yosta, nơi đó trở thành bàn đạp để anh vụt sáng. Hai bên xem như cùng nhau làm nên thành tựu. Có lẽ chính lúc này anh đã phát hiện ra thiên phú thực sự của mình nằm ở đâu. Vì vậy, bắt đầu con đường thành thần của mình vẫn là tin vỉa hè. Nghe nói, lúc Kỳ Yến Ngưng mới đến Yosta, còn chưa biết trang điểm, nhưng anh đã nhanh chóng học được cách hóa trang, từng bước trưởng thành đến ngày hôm nay. Thành công của anh là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên, là sự kết hợp của thiên phú và nỗ lực. Vòng nguyệt quế vinh quang này là chiến lợi phẩm xứng đáng của anh. tài khoản marketing này đã phân tích tỉ mỉ quá khứ của Kỳ Yến Ngưng, khiến nhiều người vốn không rõ lắm về chuyện trước đây của anh đều biết được cuộc đời như kỳ tích của Kỳ Yến Ngưng. Ngoài việc bàn về quá khứ, cũng có rất nhiều người tò mò về hiện tại của anh. Họ đều rất muốn biết, một người kỳ tích như nhân vật chính tiểu thuyết như vậy, sẽ chung sống với bạn đời của mình như thế nào? Trong nhất thời, tiếng hô hào trên mạng dâng cao, rất nhiều người đều muốn biết, tình cảm của hai người rốt cuộc là thế nào? Một tổng tài trẻ tuổi nổi tiếng trong giới kinh doanh, một chuyên gia trang điểm tài năng mới nổi, theo lý thuyết hai người này hẳn là chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà lại lặng lẽ thành một đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng bên ngoài của cả hai đều có chút lạnh lùng sắc bén, mặc dù biểu hiện trên mạng của Lăng Thương Châu sau khi công khai quan hệ trông hoàn toàn không liên quan gì đến lạnh lùng, thậm chí có thể nói là não yêu đương, nhưng điều đó cũng không làm nguôi đi sự tò mò của cư dân mạng về họ, thậm chí còn khiến họ tò mò hơn. Kỳ Yến Ngưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào mà có thể khiến vị tổng tài lừng lẫy biến thành bộ dạng lụy tình như hiện tại? Họ chung sống thế nào, ai trên ai dưới, mà tất cả những điều này, Kỳ Yến Ngưng đều không rõ lắm. Việc anh công khai đeo nhẫn tại lễ trao giải lúc đó khiến Lăng Thương Châu vừa kích động lại vừa ảo não. Nhẫn của A Ngưng lại không phải do chính tay mình đeo lên. Sao có thể thế được? Chờ đến khi buổi lễ kết thúc, tiệc mừng công xong xuôi, Lăng Thương Châu nén tâm trạng nôn nóng, trực tiếp đưa Kỳ Yến Ngưng đi, lên máy bay ngay trong đêm đến một hòn đảo nghỉ dưỡng tư nhân. Trên hòn đảo này, họ đã trải qua một tuần có thể nói là hoang đường phóng túng, lịch trình sinh hoạt của Kỳ Yến Ngưng chưa bao giờ hỗn loạn như vậy, mỗi ngày 4-5 giờ sáng mới ngủ, đến chiều mới thức dậy. Ở trên hòn đảo nhỏ với phong cảnh vô cùng tươi đẹp này, anh lại chưa từng được thấy cảnh bình minh. Lăng Thương Châu thực sự như thể đã biến thành một phần trên người anh, lúc nào cũng dính lấy, gỡ thế nào cũng không ra. Mỗi khi Kỳ Yến Ngưng có ý định tức giận, hắn liền mềm nhũn dính lấy làm nũng, như một chú chó lớn, dùng ánh mắt long lanh nhìn Kỳ Yến Ngưng, dùng cái đầu xù xù cọ vào người Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng cũng không thực sự tức giận, nên cũng mặc kệ hắn quậy phá vài ngày. Kể từ khi xuyên đến thế giới này, anh chưa bao giờ được thả lỏng như vậy. Bây giờ, trên hòn đảo nhỏ dường như chỉ có hai người họ này, cả thể xác và tinh thần anh đều thả lỏng hoàn toàn. Vào ngày cuối cùng trên đảo, Lăng Thương Châu đã tạo cho Kỳ Yến Ngưng một bất ngờ nhỏ. Đó là một buổi chiều tà, họ vừa ăn tối xong, đang tay trong tay đi dạo chậm rãi trên bãi biển dưới ánh hoàng hôn. Kỳ Yến Ngưng chăm chú nhìn biển rộng, trước đây anh chưa từng thấy biển, mấy ngày nay nhìn thế nào cũng không đủ. Là người làm trong ngành thời trang, anh luôn say mê trước vẻ đẹp và sự hùng vĩ bao la của tự nhiên. Biển lúc này đắm chìm trong ánh hoàng hôn, nước biển trong vắt phản chiếu ánh vàng nhạt, dáng chiều tím hồng và hoàng hôn vàng rực, mọi thứ chiếm một nửa bầu trời, như một bức tranh phấn màu khổng lồ. Đẹp đến rung động, anh đón cơn gió biển mang theo hơi thở mặn mà ẩm ướt lướt qua người, làm tung mái tóc anh. Và đúng lúc anh đang say mê cảnh sắc tuyệt diệu này, Lăng Thương Châu nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau. Hắn ôm Kỳ Yến Ngưng vào lòng, lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra, nâng tay Kỳ Yến Ngưng lên, tháo chiếc nhẫn mà Kỳ Yến Ngưng tự đeo ở lễ trao giải xuống, rồi cẩn thận đeo chiếc nhẫn của mình lên. Kỳ Yến Ngưng cúi đầu nhìn, một chiếc nhẫn trên ngón áp út đang lấp lánh ánh sáng kín đáo mà quý giá. Du Xuyên, đây là cầu hôn sao? Anh nghiêng đầu, cười hỏi. Không phải. Ngoài dự đoán của Kỳ Yến Ngưng, Lăng Thương Châu lắc đầu. Em chỉ muốn chiếc nhẫn anh đeo là do em tặng thôi. Lăng Thương Châu mềm giọng nói, hôn nhẹ lên má Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng hiểu ra. Ồ, ý là đánh dấu chủ quyền kiểu mấy chú cún đây mà. Huống chi, dùng cái này để cầu hôn thì thật sự hơi sơ sài. Lăng Thương Châu nói, em muốn dành cho A Ngưng những điều tốt đẹp nhất, bất kể là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Kỳ Yến Ngưng dịu đi rất nhiều, nhưng chưa đợi anh mở lời, Lăng Thương Châu đã hào hứng nói tiếp. Em muốn một lễ cầu hôn thật long trọng, ví dụ như trên khinh khí cầu, có trời đất chứng giám. Hoặc là bao mấy màn hình lớn ở thành phố A, cho cả thế giới biết quan hệ của chúng ta. Hoặc là dùng hoa hồng phủ kín quảng trường, hay du thuyền cũng được. Sắc mặt Kỳ Yến Ngưng lập tức trở nên bình tĩnh. Lăng Thương Châu ngày thường không giống kiểu tổng tài bá đạo, nhưng lúc này, anh ta lại như bị nhập hồn bởi mấy kiểu tổng tài đó, nghĩ ra mấy phương án cầu hôn. Thật khó coi, Kỳ Yến ngưng mở miệng nói, chiếc nhẫn này hẳn là một đôi, của em đâu? Lăng Thương Châu ngạc nhiên, hắn không ngờ Kỳ Yến ngưng lại có thể đoán ra đây là nhẫn đôi. Của em, ở trong vali, tốt lắm, chúng ta về thôi. Kỳ Yến ngưng nói chắc nịch, Lăng Thương Châu không biết chuyện gì đã xảy ra. Kỳ Yến ngưng mới vừa rồi còn có chút xúc động mà giờ lại bình tĩnh đến đáng sợ. Họ trở lại khách sạn, Kỳ Yến ngưng nhận lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay Lăng Thương Châu. Đeo nhẫn lên, xem như cầu hôn hoàn tất. Kỳ Yến ngưng nói, cái gì? Lăng Thương Châu hơi ngớ người, hắn không hiểu sao tình tiết lại phát triển nhanh như vậy. Em còn chưa cầu hôn, còn chưa bắt đầu chuẩn bị khinh khí cầu, Kỳ Yến ngưng không muốn nghe lại những phương án cầu hôn kỳ quái đó nữa, dùng một nụ hôn chặn lại lời tiếp theo của hắn. Lăng Thương Châu tuy vẫn còn ngơ ngác, nhưng tay lại rất thành thật vòng qua eo Kỳ Yến ngưng. Ngày cuối cùng trên đảo này, cùng với màn cầu hôn giờ khóc giờ cười này, đều kết thúc bằng việc hai người lại lần nữa lăn lên giường. Giống như mọi ngày trước đó trên đảo vậy, ngày hôm sau, hai người về nước. Thật sự là công việc của Lăng Thương Châu không thể trì hoãn thêm nữa. Mặc dù lúc ở trên đảo Lăng Thương Châu đã tranh thủ lúc Kỳ Yến ngưng ngủ để xử lý một phần, nhưng luôn có những việc cần hắn đích thân ra mặt giải quyết. Sau khi về nước, Lăng Thương Châu đầy lưu luyến, nhưng vẫn phải lao đầu vào công việc, còn Kỳ Yến ngưng gần đây không có lịch trình công việc gì nên lại rảnh rỗi. Anh tận hưởng mấy ngày sống chậm lại, mỗi ngày uống trà, tùy hứng vẽ vời những gì mình có linh cảm, sống vô cùng nhàn nhã tự tại. Nhưng đúng lúc này, anh nhận được điện thoại của đạo diễn Lận Hùng. Lận Hùng là đạo diễn của YoStar, cũng xem như bá nhạc. Người có công phát hiện tài năng của Kỳ Yến ngưng, quan hệ giữa Kỳ Yến ngưng và ông luôn khá tốt. Sau khi YoStar kết thúc và giúp TND quay hai mùa show thực tế của nhóm, đạo diễn Lận dưới sự hỗ trợ của giải trí Thần Tinh đã quay thêm vài show tạp kỹ nổi tiếng, địa vị tăng vọt. Nhưng quan hệ giữa ông và Kỳ Yến ngưng không hề xa cách. Hai bên vẫn biết tình hình của nhau. Kỳ Yến ngưng biết Lận Hùng dường như đang chuẩn bị một show tạp kỹ mới, làm có vẻ hơi bí ẩn. Lúc này, ông gọi điện cho Kỳ Yến ngưng, chắc chắn là vì show tạp kỹ mới này. Show hẹn hò, mời em, Kỳ Yến ngưng dừng cây bút đang viết vẽ trong tay, đôi mày hơi nhướng lên. Show hẹn hò sao lại mời anh? Anh không phải nghệ sĩ, cũng không hẳn là người thường. Quan trọng hơn là, anh có bạn đời rồi mà. Không phải kiểu show hẹn hò theo nghĩa truyền thống đâu. Đạo diễn Lận nói thẳng thắn ở đầu dây bên kia. Show hẹn hò này là thử nghiệm mới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mời ba cặp đôi, quay lại quá trình họ chung sống. Vậy à, Kỳ Yến ngưng hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh cũng không muốn cuộc sống tình cảm của mình bị phơi bày trước mắt mọi người. Tiểu Kỳ, cậu không biết trên mạng bây giờ có bao nhiêu người tò mò chuyện của cậu và Lăng Tổng đâu. Cậu là cặp khách mời đầu tiên tôi muốn mời, hay là cân nhắc thêm chút nữa đi. Đạo diễn Lận nói với giọng thành khẩn. Kỳ Yến ngưng nghĩ ngợi, em không hứng thú lắm với dự án này. Thế này đi, để em bàn bạc với Lăng Thương Châu một chút. Tốt quá rồi, à đúng rồi, show này tên là Tôi và Tôi cùng những người bạn. Đến lúc đó cần mời bạn bè của hai cậu cùng ghi hình, Tiểu Kỳ nếu đồng ý thì có thể suy nghĩ trước danh sách khách mời nhé. Nói xong, đạo diễn Lận cúp máy. Kỳ Yến ngưng cũng không để tâm lắm lời mời này, sau khi Lăng Thương Châu về nhà, anh tiện miệng nhắc đến với anh ta. Nhưng Lăng Thương Châu rõ ràng không nghĩ vậy, mắt anh sáng rực lên. À ngưng, anh biết không, hiện tại trên mạng rất nhiều người tò mò về chuyện của chúng ta, đủ loại tin đồn lan truyền chóng mặt. Em nghĩ đây là một cơ hội để mọi người thấy con người thật của chúng ta, tránh để họ cứ đoán mò. Đã có người đến Thần Tinh giải trí hỏi thăm chuyện của chúng ta rồi. Nếu không thỏa mãn sự hiếu kỳ của họ, em e là sẽ có paparazzi theo dõi chúng ta. Đến lúc đó thì phiền phức lắm. Kỳ Yến ngưng nhìn Lăng Thương Châu, cười như không cười. Dù xuyên, em thật sự nghĩ vậy sao? Ý nghĩ của Lăng Thương Châu hoàn toàn không thể che giấu dưới ánh mắt đầy thấu hiểu của Kỳ Yến ngưng. Hắn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Kỳ Yến ngưng, ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh, giọng nói khàn khàn. Em chỉ muốn cho cả thế giới biết tình cảm của chúng ta rất tốt đẹp, không giống như những gì họ nói. Em muốn cho cả thế giới biết chúng ta thuộc về nhau. Có người nói gì sao? Kỳ Yến ngưng hỏi, không có gì, chỉ là vài lời tầm phào thôi, chẳng có ý nghĩa gì. Lăng Thương Châu rủi rủi, giọng rầu rĩ. Kỳ Yến Ngưng không mấy quan tâm đến dư luận, nhưng anh cũng đoán được người ta sẽ nói gì. Ví dụ như, nói anh dựa vào Lăng Thương Châu, Kim Chủ, này, mới có được thành tựu hiện tại, rằng mối quan hệ của họ không phải là tình yêu bình thường. Hoặc là suy đoán tình cảm hai người không tốt đẹp, chỉ là ràng buộc lợi ích, đôi bên cùng có lợi. Thậm chí còn có những suy đoán quá đáng hơn, nói Lăng Thương Châu vì muốn trói buộc Kỳ Yến Ngưng, thiên tài tạo hình này, nên mới phải nhẫn nhục chịu đựng, ở bên cạnh anh. Trước đây, Lăng Thương Châu đọc được những bình luận đó đều tức đến bật cười. Hắn không ngờ sức tưởng tượng của những người này lại phong phú đến vậy. Ban đầu hắn cũng không để bụng những lời đó, nhưng sau này nhìn thấy nhiều lần, vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Lăng Thương Châu cảm thấy tình cảm của mình và Kỳ Yến Ngưng vô cùng tốt đẹp, hoàn toàn không muốn những lời đồn đoán ác ý đó tồn tại. Được, Kỳ Yến Ngưng xoa đầu Lăng Thương Châu, cười nói, em muốn đi thì chúng ta đi. Lăng Thương Châu lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh nhìn Kỳ Yến Ngưng. Thật sao, A Ngưng, anh đừng miễn cưỡng nhé. Kỳ Yến Ngưng lắc đầu, anh vốn không có hứng thú gì với chương trình này, nhưng anh lại khá hứng thú với việc cho mọi người biết Lăng Tổng là bạn đời của anh. Anh nở nụ cười nhạt, nói giọng hài hước. Lăng Thương Châu vui hẳn lên. A Ngưng, em yêu anh quá. Hắn liền thuận thế đè Kỳ Yến Ngưng xuống, ôm chặt anh vào lòng. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, sau đó, Lăng Du Xuyên, Kỳ Yến Ngưng cười lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là chó đến mùa xuân hả? Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Cách chương.